Chương 431, Hiếu Kỳ. Cơ Vô Tuyết khuôn mặt hồng hồng, chô nở ơ Thiến Thiến sau lưng. Không sợ, không sợ nha. Thiến Thiến quay người, giơ tay sờ sờ đầu của nàng. Thiến Thiến, cái này là ở đó. Cơ Vô Tuyết rốt cục bắt đầu thấp giọng hỏi, còn có nhiều người như vậy, còn có thật nhiều làm nàng hiếu kỳ đồ vật. Thiến Thiến nhà, có thể đẹp, về sau ngươi ngay ở chỗ này chơi nha. A Cơ Vô Tuyết túi đầu đáp lại, một hồi hồi ghế sổ phạ xem tivi. Thiến Thiến ngửi được mùi đồ ăn, a ha cười, bắn bắn cộc cộc nhảy lên lầu 2, ôm ra tiểu Trư Tử đi ra, biết muốn ăn cơm. Trong mắt mọi người thành tinh tiểu nãi cẩu đã sớm nhảy đến trên bàn cơm. Dạ Phi nhìn lấy tiểu nãi cẩu, nghe Thiên Đường Điểu nói, đây chính là thần thu a, tâm lý hơi hơi kinh ngạc. Lão phu tới Long Sư người chưa tới, thanh âm lại đến rồi, đã sớm ở bên cạnh biệt thự không nhẫn mại được, đói đến hoảng, đều hơn 8 giờ. Ra ra ra ra có hay không mang lễ vật. Hai cái tiểu gia hỏa rỗi ra tay nhỏ, yên tĩnh chờ đợi Lâm Thu Hiến cùng An Tình trong lòng nói, hai người bọn họ mỗi lần đều như vậy, không được à, nhất định phải sửa lại các nàng một chút, lần thứ nhất gặp mặt hoặc là rất lâu không thấy mới có thể tác muốn tiếp tục, không thể mỗi ngày vừa thấy mặt liền muốn. A tiểu gia hỏa tâm lý cũng là mấy ngày A Long Sư đã sớm chuẩn bị, những ngày này ở chung hắn cơ bản thăm dò hai cái tên dở hơi. Sau đó mò sơ túi, xuất ra hai cái ke ho que đi ra, nhìn lấy các nàng ghét bỏ biểu lộ, nói ra, đây chính là Gia Gia bằng hữu tặng, cao cấp ke ho que, mới khẩu vị, Gia Gia đều nhịn ăn đây. Long Sư bắt đầu hốt du các nàng. Thật sao? Thiến Thiến một mặt hoài nghi nhìn lấy hắn bối bối trực tiếp cầm tới, phân một cái cấp Thiến Thiến, sau đó lại đưa tay ra nói, Gia Gia, còn muốn một cái. A bối bối chỉ an tĩnh xem TV Cơ Vô Tuyết há, còn tại một vị A, cấp Long Sư cười ha hả lại lấy ra một cái. Hỏi Thiến Thiến các nàng. Long Sư mới biết được cái này An Tĩnh tiểu bằng hữu là ai. Cơm tối Cơ Vô Tuyết ăn đến đặc biệt nhiều, còn thật là lần đầu tiên ăn vào mỹ vị như vậy món ngon. Chậm rãi ở chung nàng bắt đầu không thế nào thẹn thùng, thỉnh thoảng còn cười cười nói nói. Sau bữa ăn tối, Lâm Thu Hiến hiếu kỳ hỏi, Nhi tử, cái này tiểu tuyết lai lịch ra sao a? Vấn đề này không ngừng Lâm Thu Hiến, Lăng Thiên Dương, cái An Tĩnh đều muốn biết, bao quát chưa đi Long Sư. Có thế có lai lịch ra sao? Người nhà nàng có việc, không phương diện chiếu cố nàng. Cái này không ủy thác ta giúp đỡ chút a, có việc cũng không thể mặc kệ hài tử a. Lăng Thiên Dương thì có nghi vấn. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, Lăng Vân đột nhiên mạo câu này đi ra. Lăng Thiên Dương hỏa Long Sư sững sờ, không lên tiếng nữa, Lăng Vân mà nói rất rõ ràng, bọn họ là người trong võ lâm, ý tứ này đều hiểu. Nhưng là câu nói này làm Lâm Thu Hiến cùng An Tình không hiểu ra sao, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lăng Thiên Dương tranh thủ thời gian cho nàng nháy mắt, không muốn lại hỏi, cái này Cơ Vô Tuyết ở đây. Liền sợ nàng nhớ nhà người, khóc giống lên. Đây là Gia Gia tặng ke ó que. Thiến Thiến ngồi ở trên ghế salon, cùng Cơ Vô Tuyết cùng một chỗ xem TV đây. Cơ Vô Tuyết vừa mới ăn quá no bụng, lúc này lại có ke ó que, liếm liếm miệng, Thiến Thiến á ha cười nói, giúp ngươi bảo quản nha. Nói xong cũng thả trong túi. Lăng Vân tùy ý nhét lên, giật nảy mình, đây cũng không phải là 12 vực a, cái kia túi bí mật không thể bại lộ. Còn tốt cha hắn, lão mụ cùng An Tình không thấy được, không phải vậy phải đau đầu muốn chết hắn. Lâm Thu Hiến nhớ tới một chuyện, hỏi Lăng Vân nói, Nhi tử, Nguyệt Yên đều nói với ta, trong khoảng thời gian này ngươi điện thoại làm sao không thông a? Nàng giống như tìm ngươi tốt nhiều lần, hôm qua ta quên nói cho ngươi. Lăng Vân sững sờ, điện thoại di động không thông không cần phải, sau đó lấy điện thoại di động ra mở ra, kết quả khỏe miệng giật một cái, khẳng định là Thiến Thiến trước đó sẽ không chơi ấn loạn, đem nàng dãy số kéo đen. Sau đó xấu hổ trả lời, há, Thiến Thiến đem nàng dãy số kéo đen. Lâm Thu Hiến tức giận đến không được. Cũng không phải bởi vì Thiến Thiến, mà chính là khí Lăng Vân, sao có thể đưa di động cấp Thiến Thiến chơi đâu? Nàng có nói gì hay không? Sự tình ta hỏi, nàng thần thần bí bí, không nói, đợi nàng lại liên hệ ta đi. Lăng Vân hẳn là có thể đoán được một chút, đơn giản chính là nàng đại học đón người mới đến dạ hội A, hắn đều không muốn đi, có thể tránh rơi thì tránh rơi. Ba ba, tối nay muốn đi ra ngoài A? Không đi A. Thiến Thiến có hơi thất vọng, vừa cùng Cơ Vô Tuyết khoác lắc thôi, đều đem Giang Bắc chợ đêm thổi thượng tiên đi. Lúc này Lăng Vân lại không đi ra. Nhìn đến Thiến Thiến biểu tình thất vọng, An Tình nói, đều đã trễ thế như vậy, ra ngoài làm gì chứ? Thì ra ngoài mà. Thiến Thiến cúi đầu, ngón tay lượn vòng vòng. Lăng Vân trực tiếp cự tuyệt nói, hôm nay đều chơi một ngày, tối nay sớm nghỉ ngơi một chút. Nói đối với An Tình ngáy mắt, An Tình nhìn sang, mặt đều nóng, còn tưởng rằng Lăng Vân tối nay muốn các loại nửa ngày An Tình không động tác. Lăng Vân liền biết hắn cái này cái ánh mắt bạch sứ, chỉ có thể mở miệng nói, An Tình, giúp Thiến Thiến tắm rửa ngủ. An Tình khuôn mặt càng đỏ, xấu hổ chết rồi, mới biết được cái kia cái ánh mắt là chuyện như vậy. Tuyết tỷ tỷ, mau tới đây, tắm rửa, a ha. Tiểu gia hỏa lại vui vẻ, không đi ra thì không đi ra, dù sao về sau có cơ hội. Tắm rửa A Cơ Vô Tuyết lắc đầu, nàng không thích tắm rửa. Không được, không tắm rửa không phải hảo hài tử. Thiến Thiến lắc đầu, lôi kéo nàng. Lăng Vân dở khóc dở cười, đem Bối Bối kêu lên, phòng tắm đủ lớn, đầy đủ các nàng ba cái chơi á. Sau đó hắn thì lên lầu 2, cấp Cơ Vô Tuyết chuẩn bị mấy bộ quần áo mới đi ra. Đều tẩy đã nửa ngày, Cơ Vô Tuyết còn không chịu đi ra, không có chơi chán đâu, trong bồn tắm chơi lấy một đống ngâm một chút, xem ra thích. An Tình dở khóc dở cười, cảm giác nàng cũng là cái trên nu y hải tử dô nở dê như, đối thứ gì đều hiếu kỳ, tỉ như phiêu hương sữa tắm xuyên qua quần áo mới Cơ Vô Tuyết, học Thiến Thiến a ha cười to, y phục này nàng rất ưa thích. Đại ca ca, đại tỷ tỷ Vô Tuyết rất ưa thích nơi này, lời này Cơ Vô Tuyết đối với Lăng Vân cùng An Tình nói, Thiến Thiến không đồng ý cái này cách gọi, nói ra, không đúng, không đúng, Tuyết tỷ tỷ, ta ba ba không phải đại ca ca, ta ma ma không phải đại tỷ tỷ. Cơ Vô Tuyết nháy mắt mấy cái, không đúng a, Bối Bối vừa nói, là đại thúc thúc. An A Di Lăng Vân cũng gật gật đầu, về sau kêu thúc thúc, A Di, biết hay không. Cơ Vô Tuyết gật gật đầu, An Tình đem các nàng ba cái kiểu tóc đều biến thành một cái dạng, từ phía sau lưng nhìn ba cái tựa như thân sinh mở dạng, ngoại trừ Thiến Thiến thấp một chút bên ngoài, cơ bản không có tật xấu. Thừa dịp Lăng Vân ra ngoài thời điểm, Thiến Thiến đối với An Tình nói, Mama, Minh Thiên bảo bảo theo ngươi đi làm có được hay không. An Tình cảm thấy kỳ quái, Thiến Thiến nghĩ như thế nào cùng với nàng cùng nhau, nàng không phải lớn nhất dính Lăng Vân A, Mama mụ mụ đi làm rất sớm, Thiến Thiến hội sáng sớm A sẽ không. An Tình sạm mặt lại, cái kia còn nói đi theo Thiến Thiến nói tiếp, Mama có thể đợi Thiến Thiến rời giường cùng đi không được. An Tình lắc đầu, nàng nhất định phải đúng giờ đi, cấp nhân viên dựng nên tấm gương, mặc dù bây giờ công ty vừa mới làm từng bước, bên này nhân viên không có nhiều, nhưng là cũng nhất định phải tuân thủ.